Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, phần 430. Vương Hân giật môi run rẩy, sợ hãi nói, cắt đứt nó, Triệu cũng nhưng từ nàng trong tay đoạt lấy đao, ân ủi nói, mẹ, đừng nóng vội, ta giúp ngươi cắt, không thể cắt, Liễu Tịch nói. Này căn tơ hồng bị kết âm dương khấu, chỉ có thể giải, không thể mạnh mẽ cắt đứt, nếu không sẽ thế nào. Triệu Đạt Xuyên ánh mắt lập lòe, không chớp mắt nhìn nàng. Liễu Tịch ánh mắt ở trên cổ tay hắn quét một chút, thấy hắn không biết khi nào đã mạnh mẽ dùng một phen bỏ túi tiểu đao chặt đứt trên cổ tay tơ hồng, không khỏi sửng sốt một chút. Nếu không, nói như thế nào đâu, trói qua tử thi tơ hồng chính là câu thông âm dương tọa độ. Âm dương khấu tác dụng là câu thông âm dương liên tiếp tuyến. Hai người hợp nhất, sẽ có không sạch sẽ đồ vật thông qua tơ hồng thượng âm dương khấu hấp thu các ngươi tinh khí thần. Thời gian lâu rồi, các ngươi hai phu thê liền sẽ tinh thần suy kiệt, thân thể suy yếu mà chết. Các ngươi mang lên tơ hồng không lâu sau, nguy hại tính còn không lớn, chỉ là cho các ngươi buổi tối làm ác mộng, ban ngày tinh thần hoảng hốt thôi. Vốn dĩ cởi bỏ là được, nhưng nếu mạnh mẽ cắt đứt, này tơ hồng trêu chọc tới không sạch sẽ đồ vật liền tìm không đến về nhà lộ, nó sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Triệu Đạt Xuyên trong tay bỏ túi tiểu đao rớt đến trên mặt đất, tính cả kia một cái bị cắt đứt tơ hồng, ngươi như thế nào không nói sớm? Triệu Đạt Xuyên bất mãn nói. Vương Hân giật cũng nghĩ mà sợ lợi hại, này nếu là về sau bên người tổng đi theo một cái không sạch sẽ đồ vật, ngẫm lại liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Không biết còn hảo, đã biết cuộc sống này còn như thế nào quá. Hai phu thê hiện tại đã không nghi ngờ Liệu Tịch, trên cổ tay rõ ràng hôi tuyến làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng Liệu Tịch nói. Liệu tiểu thư, ngươi có thể cởi bỏ sao? Vương Hân giật thật cẩn thận hỏi Liệu Tịch, ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, e sợ cho nàng trả lời một cái không tự. Liễu Tịch chiều nàng vẫy vẫy tay, Vương Hân giật vội vàng bắt tay đưa tới nàng trước mặt. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, linh khí xuyên thấu qua ngón tay tiếp xúc đến cái kia ảm đạm tơ hồng. Mọi người chỉ thấy tơ hồng thượng trôi nổi khởi một tia nhàn nhạt hắc khí, bị Liễu Tịch dùng tay nhẹ nhàng một phiến liền tiêu tán không còn. Tiếp theo Liễu Tịch ngón tay linh hoạt giải khai Vương Hân giật trên cổ tay tơ hồng, đặt ở trên bàn trà. Hảo, ngươi không có gì sự tình, trên tay hôi ngân, quá hai ngày tự nhiên liền biến mất. Trong khoảng thời gian này ngươi hao phí đại lượng tinh khí thần, ăn nhiều một chút dinh dưỡng phẩm bổ đứng lên đi. Nhìn thấy tơ hồng cởi bỏ, Vương Hân giật trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, cảm kích đối Liễu Tịch nói, cảm ơn ngươi Liễu Tịch tiểu thư. Liễu tiểu thư, ta đây đâu, ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Đạt Xuyên vội vàng hỏi. Vương Hân giật thấy thế cũng vội la lên, Liễu tiểu thư, cũng thỉnh giúp giúp ta lão công, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Liễu Tịch khó xử nhíu mày, trầm ngâm nói, âm dương khấu bị hắn cắt đứt, hơi chút có chút phiền phức. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, mạn hàm chờ mong chờ đợi nàng trả lời. Đến thêm tiền, Liễu Tịch suy tư nửa ngày sau nói, mọi người tức khắc có chút vô ngữ, xem ngươi đầy mặt khó xử bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi cũng không có biện pháp giải quyết, nguyên lai chỉ là tưởng thêm tiền, dọa chết người hảo sao? Nhưng mà Liễu Tịch lời này vừa ra, lại kỳ tích làm trong phòng bốn người đồng thời tùng một ngụm đại khí. Kia cái gì, nếu chịu há mồm làm thêm tiền, hiển nhiên nàng có thể giải quyết vấn đề. Tiền sao? Đối chịu, Đặt Xuyên tới nói thật đúng là không tính quá lớn sự. Chỉ cần không vượt qua hắn điểm mấu chốt, hết thảy đều hảo thuyết. Triệu cũng nhưng tuy rằng mới vừa nhận thức Liễu Tịch một ngày thời gian không đến, nhưng đã thực hiểu biết Liễu Tịch phong cách, vỗ bộ ngực nói, sư thúc tổ yên tâm, nhà ta nhà kho kia một đám nguyên thạch tổng cộng 18 khối. Ta tất cả đều cho ngươi, một khối đều không lưu. Triệu Đạt Xuyên nghe vậy, trừng mắt nhìn Triệu cũng nhưng liếc mắt một cái, này phá sản tiểu tử. Thế nhưng một hơi đem kia 18 khối nguyên thạch đưa ra đi, tạo hình gia công thành phẩm, ít nói cũng có thể giá trị 100 triệu đâu. Này liền có điểm quá nhiều. Triệu Đạt Xuyên vô cùng đau lòng. Ở hắn xem ra, Liễu Tịch một cái phong thủy tiên sinh, cấp cái mấy trăm vạn cũng đã rất nhiều, như thế nào có thể đem 100 triệu đưa ra đi đâu. Hắn thanh thanh giọng nói, ho khan nói, cái này, Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cười như không cười, nhàn nhạt nói, như thế nào, Triệu tiên sinh không muốn. Triệu Đạt Xuyên biểu tình sửng sốt, nhìn đến Liễu Tịch trong ánh mắt kia một mạt như có như không chê cười, không biết như thế nào trong lòng có chút chột dạ, nói như thế nào đâu. Hắn đương nhiên không muốn, nhưng là tiền sao có thể so mệnh quan trọng. Hắn có loại dự cảm, muốn nói hắn nói không muốn, hắn nhất định sẽ hối hận. Triệu Đạt Xuyên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, sao có thể không muốn. Ta ý tứ là kia 18 khối ngọc thạch đều là mao liêu, nếu không cấp Liễu tiểu thư gia công mài rũa thành trang sức. Liễu Tịch cười cười nói, không cần, ta chính mình sẽ xử lý, đa tạ Triệu tiên sinh tưởng chu đáo. Triệu Đạt Xuyên sắc mặt ngượng ngùng cười cười, hẳn là như vậy. Liễu tiểu thư, ta cái này tình huống nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch tùy tay móc ra một quả ngọc phù, nói, cái này gọi là trấn hồn phù, ngươi đem nó mang ở trên người, không cần gỡ xuống tới, một tháng lúc sau liền không có việc gì. Này cái ngọc phù ngươi có thể vẫn luôn lưu trữ, tin tưởng ta, ngươi cũng không có có hại. Triệu Đạt Xuyên tiếp nhận ngọc phù, sắc mặt có chút cổ quái, thầm nghĩ, cái này chính là ngươi nói có chút phiền phức, không phát hiện ngươi có bao nhiêu phiền toái a, trực tiếp liền móc ra tới. Nhưng mà đương hắn ngón tay cầm ngọc phù thời điểm, tức khắc cảm giác được một cổ phi thường mỏng manh máy sưởi từ hắn đầu ngón tay một đường lan tràn, hướng toàn thân, trên người có loại ấm rào rạt thoải mái cả mờ ni, đặc biệt là hắn tay trái trên cổ tay. Cái kia màu xám dấu vết chỗ vốn dị có chút dâm mát, giờ phút này lại cảm thụ không đến bất luận cái gì không thoải mái. Triệu Đạt Xuyên ngầm hiểu, lập tức minh bạch, này cái ngọc phù quả nhiên không phải phàm vật. Tên này tuổi trẻ sư thúc tổ nói không sai, hắn đích xác không có có hại. Liễu Tịch đứng dậy, hảo, sự tình không sai biệt lắm liền giải quyết, ta cần phải trở về. Vương Hân giật vội vàng đứng lên giữ lại nói, Liễu tiểu thư, đều đã trễ thế này, liền ở nhà nghỉ một đêm đi, không quấy rầy, ta còn có việc. Triệu cũng khá vậy nói, ba mẹ, ta đưa sư thúc tổ hồi võ quán, các ngươi trước nghỉ tạm, ta ngày mai trở về xem các ngươi. Từ từ, Triệu Đạt Xuyên đối Liễu Tịch nói, Liễu tiểu thư, ngươi đều không hỏi xem là ai cho ta này tơ hồng sao, vạn nhất hắn tiếp tục hại chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Vương Hân giật cũng luống cuống, nàng đêm nay là dọa sợ, khẩn cầu nói, đúng vậy đúng vậy, Liễu tiểu thư, cách ngôn không phải nói đưa Phật đưa đến Tây sao, Thỉnh ngươi nhất định phải sẽ giúp chúng ta, Liễu Tịch lắc đầu nói. Nếu ta đoán không lầm, kia hẳn là một cái tát mãn hoặc là vu sư gì đó đi. Kỳ thật người kia chỉ là tưởng cầu tài, hắn nhất định là cho các ngươi cho hắn tiền, sau đó tác pháp giúp các ngươi giải quyết bối rối đi. Vương Hân giật vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, hắn muốn chúng ta cướp 500 vạn, liền giúp chúng ta khai đàn tố pháp. Loại trừ dơ tà, Liễu Tịch sắc mặt cổ quái, 500 vạn nột, nàng muốn ngọc thạch giá trị 100 triệu đâu. Vương Hân giật nói xong, cũng phát hiện có chỗ nào không đúng, mà Triệu Đạt Xuyên mặt đã hắc như đáy nồi. Mẹ nó, sớm biết như thế, hắn còn không bằng cấp cái kia tát mãn 500 vạn đâu. Này mẹ nó, nhi tử mang về tới một cái sư thúc tổ, trực tiếp muốn 100 triệu đâu. Đương nhiên, lời này cũng chính là ngẫm lại, thật làm Triệu Đạt Xuyên tuyển, hắn vẫn là sẽ lựa chọn cấp Liễu Tịch 100 triệu, mà không phải cấp tên kia tát mãn 500 vạn. Làm buôn bán người đều biết, sinh ý không phải như vậy tính. Đối phương lần này xảo trá ngươi 500 vạn, ngươi cho, lần sau hắn là có thể xảo trá ngươi 5.000 vạn. Hạ lần sau liền có thể 500 triệu, người tham niệm vô cùng, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Liễu Tịch tuy rằng quý, lại là làm một cú, hơn nữa nàng cấp ngọc phù, hiệu quả dựng sao thấy bóng, đó là tiền có thể mua được đến sao. Triệu Đạt Xuyên cùng Vương Hân giật đưa Liễu Tịch ba người sau khi rời khỏi. Về đến nhà tức khắc cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Vây được không được, hai người đã một tuần không có ngủ quá hảo giác. Một nhắm mắt liền lập tức bị ác mộng bừng tỉnh. Sợ tới mức cũng không dám ngủ. Lại đều không tuổi trẻ, thân thể nơi nào chịu được. Bị Liễu Tịch đi trừ bỏ tâm bệnh. Hai người chỉ cảm thấy nhắm mắt lại là có thể ngủ đến trời đất u ám. Ni hai người nằm ở trên giường, Vương Hân giật rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm. Lão công, ngươi cảm thấy cái kia Liễu tiểu thư nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự không có việc gì sao? Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ta còn phải mang này khối ngọc phù đâu. Triệu Đạt Xuyên nhưng thật ra so Vương Hân giật có tin tưởng nhiều. Hắn tin tưởng nơi phát ra với hắn cấp đi ra ngoài 18 khối ngọc thạch bao liêu. Liễu Tịch dám mở miệng muốn nhiều như vậy tiền, vậy tuyệt đối giả không được. Hơn nữa hắn lúc trước gọi điện thoại cho Lan Ninh ba ba, đối phương nói Lan Ninh trên người quái tật xấu chính là bị Liễu Tịch chữa khỏi. Cái này làm cho Triệu Đạt Xuyên cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất. Liền Lan Ninh dễ bị thương mệnh cách đều có thể chữa khỏi. Huống chi bọn họ hai vợ chồng trên người tiểu mao bệnh đâu. Vương Hân giật nghe được trưởng phu nói như vậy, lập tức yên lòng. Nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói, vậy là tốt rồi, ta ngủ quá mệt nhọc. Nói xong, đầu dựa gần gối đầu, tức khắc liền đã ngủ. Triệu Đạt Xuyên thật dài phun ra một hơi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hung tợn nói, cái kia tát mãn yêu nhân dám thi yêu pháp hại ta, làm lão tử tổn thất 18 khối mỹ ngọc. Thù này lão tử nhớ kỹ, phát xong tàn nhẫn sau cũng lập tức tiến vào mộng đẹp. Hồi kiếm đạo quán trên đường, theo thường lệ là Lan Ninh lái xe, Liễu Tịch cùng Triệu cũng như ngồi ở trên ghế sau. Triệu cũng như vẫn như cũ có chút không yên tâm hỏi, sư thúc tổ, ta ba mẹ thật sự không có việc gì sao? Ta ba gặp được cái kia yêu nhân, còn có thể hay không lại tác pháp hại bọn họ? Liễu Tịch lắc đầu nói, sẽ không, hắn nếu là thực sự có hại người bản lĩnh, cũng không đến mức sẽ dùng hại người phương pháp lừa tiền. chỉ là một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Ta cho ngươi ba kia cái ngọc phù, đủ để phù hộ ngươi cả nhà không chịu yêu ta xâm hại. Ta nhưng thật ra tương đối lo lắng cái kia yêu nhân. Y ngươi ba tính cách, hẳn là sẽ không bỏ qua hắn đi. Triệu cũng buồn cười mà không nói. Chương 608 Võ học tông sư. Ba người trở lại kiếm đạo quán khi đều đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Nhưng ba người một chút đều không cảm thấy vây, biểu tình đều có chút hưng phấn. Liễu Tịch là bởi vì hôm nay buổi tối kiếm lời một tuyệt bút, tự nhiên vui vẻ thực. Vừa rồi nàng xem qua 18 khối ngọc thạch mao liêu khổ người đều rất đại. Nhỏ nhất đều có bát to lớn nhỏ, lớn nhất không sai biệt lắm có chậu rửa mặt đại. Hơn nữa 18 khối ngọc thạch loại thủy đều thực không tồi, phiêu lục pha lê loại, xưng được với là thượng đẳng cấp bậc ngọc thạch. Nếu là dùng để tạo hình gia công thành trang sức hoặc là vật trang trí, có thể sử dụng nhiều nhất chỉ có 1/10. Mặt khác vật liệu thừa đều không đáng giá tiền. Nhưng Liễu Tịch lại không phải dùng để mài giũa thành trang sức vật trang trí, mà là vì tu luyện, cho nên không tồn tại đi vu tổn tinh. Chỉ cần là ngọc thạch, đối nàng đều hữu dụng. Triệu cũng chính là bởi vì giải quyết ba mẹ việc lạ, vẫn luôn huyền tâm hạ xuống. Mà Lan Ninh thuần túy là bởi vì mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen trong truyền thuyết âm dương đạo thuật, cho nên hưng phấn dị thường. Cốp xe trăng hai cái dương hành lý, bên trong chính là Liễu Tịch vừa mới kiếm trở về 18 khối ngọc thạch. Lan Ân Hòa Triệu cũng như một người để một cái, giúp Liễu Tịch bắt được trong phòng. Hảo, liền phóng nơi này, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, Liễu Tịch nói. Triệu cũng nhưng đáp ứng một tiếng, đang muốn kéo Lan Ninh đi ra ngoài, lại thấy Lan Ninh chà sát tay, thần sắc có chút lấy lòng hỏi. Sư thúc tổ, ngươi những cái đó xem phong thủy tính âm dương bản lĩnh, có thể dạy ta sao? Liễu Tịch thần sắc cổ quái nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, ngươi muốn học? Lan Ninh thần sắc vui vẻ, liên tục gật đầu. Sư thúc tổ, ta cảm thấy học mấy thứ này so học kiếm thuật có ý tứ nhiều. Cảm giác đặc hăng hái, kỳ thật tiểu thuần dương quan trừ bỏ kiếm thuật ở ngoài, cũng có này đó bản lĩnh, liền tỉ như cho ngươi đỡ đẻ đặt tên Huyền Đình đạo trưởng. Cũng chính là tiểu thuần dương quan đương nhiệm quan chủ, nàng chính là một cái chân chính hiểu huyền học cao nhân. Nếu ngươi đối phương diện này cảm thấy hứng thú nói, vậy cần thiết nỗ lực luyện kiếm. Chỉ có kiếm thuật luyện có tiếng đường, mới có khả năng bị phái hướng tiểu thuần dương quan tu hành tinh anh đệ tử. Lan Ninh hỏi, đúng vậy, các ngươi chỉ có thể xem như tiểu thuần dương quan ngoại môn đệ tử. Chỉ có thể học được tiểu thuần dương quan kiếm đạo. Chỉ có trải qua khảo hạch đủ tư cách lúc sau, mới có thể trở thành tiểu thuần dương quan tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử có thể tiến vào tiểu thuần dương quan tu hành, không chỉ có huyền tự bối các đạo trưởng chỉ đạo kiếm thuật, tiểu thuần dương quan hết thảy đạo pháp cũng sẽ đối tinh anh đệ tử mở ra, khiến cho còn rất phức tạp. Đưa tiền được không? Lan Ninh nhíu mày nói. Liễu Tịch mắt trợn trắng, đương nhiên không được, đưa tiền chỉ có thể ở kiếm đạo quán học tập kiếm thuật. Chân chính tiểu thuần dương quan truyền thừa, chỉ có tinh anh đệ tử mới có tư cách kế thừa. Lan Ninh tự tin vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói, yên tâm đi sư thúc tổ, ta nhất định có thể bị tuyển vì tinh anh đệ tử. Đến lúc đó liền có thể tu tập phong thủy huyền học. Về sau đại gia nhìn thấy ta, còn không đều đến tất cung tất kính kêu ta một tiếng Lan đại sư. Ha ha, hết chương.